Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 157. Đại ca, cái gì tình huống a? Hai, chính ta tiền kiếm được. Hệ thống sẽ dựa theo 100 vạn 100 điểm cường hóa đáng giá phương thức cấp cho ban thưởng. Theo hệ thống thương thành hối đoái đồ vật, tiến hành giá cao bán. Rất đại khái dẫn đầu cũng là có thể đạt được cường hóa điểm. Tô Trạch trong lòng nghĩ lại. Bất quá, dựa theo hệ thống nước tiểu tính, khẳng định xảy ra yêu con thiêu thân. Tỷ như, 1.000 vạn, mới cho 100 điểm cường hóa giá trị cũng là có khả năng. Tô Trạch đang chuẩn bị rời khỏi diễn đàn. Không khỏi ánh mắt khẽ động, vừa mới phát ra thiếp mời. Đã có người nhắn lại. Đầy cõi lòng chờ mong, mở ra thiếp mời, một tên đê là Phương Thế Long, võ giả trở về gián. Hắn hồi phục, trong câu chữ cũng tràn ngập một cỗ khó mà nói rõ phẫn nộ, bây giờ thế đạo đến cùng là thế. Nào, lừa đảo, thế mà cũng lừa gạt đến vũ giả chi ra tới. Như thế xước kém âm mưu, ta không tin có thiểu năng sẽ lên đang. Lâu chủ, ta khuyên ngươi một câu, xóa thiếp mời, tranh thủ thời gian công khai nói xin lỗi đi, nếu không ta Thượng Hải tiểu bá vương Phương Thế Long sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép, ta mẹ nó, thiểu năng a, Tô Trạch lốp bốp, khấu trừ chữ hồi phục đến, 2L thiểu năng, kiên định xong xuôi, cửu diệp kiếm ý thảo loại bảo vật này, còn sợ không lo bán. Nhìn thoáng qua thời gian, lại 3 giờ sáng, Tô Trạch tinh thần phấn chấn, cùng vị kia Thượng Hải tiểu bá vương đối phun. Cuối cùng, tại trên bàn phím công phu, Thượng Hải tiểu bá vương như thế nào so ra mà vượt Tô Trạch? Hắn bị Tô Trạch phun lửa giận công tâm, trả lời, tiểu tử, ta chính là Thượng Hải Vũ Đại Vũ Đạo Viện học sinh. Hiện tại ngay tại Kinh Đô Thành. Chuẩn bị chiến đấu ngày mai võ đạo giải thi đấu. Ngươi có dũng khí báo lên tên của ngươi địa chỉ sao? Lão tử là Giang Nam Vũ Đại Tần Hà. Ngươi dám cắn ta a? Tô Trạch đối Tần Hà ấn tượng rất tốt. Năm thứ 3 đại học. Ngũ phẩm cảnh trung kỳ. Khí huyết, chiến pháp cực mạnh. Thực lực tổng hợp thậm chí không kém gì lục phẩm sơ kỳ. Hắn am hiểu song đao. Lại là Giang Nam võ quá võ đạo học viện học sinh sẽ hội trưởng. Tần Hà, Thượng Hải tiểu bá vương trả lời một câu. Nói, nguyên lai ngươi chính là Tần Hà. Đủ cuồng vọng, ngày mai võ đạo giải thi đấu. Trên lôi đài gặp, thiếp này, như vậy kết thúc. Tô Trạch ngáp một cái, nhìn xem ngay tại thu dọn đồ vật Giang Thanh Hòa. Kinh ngạc nói, tỷ, cái này hơn nửa đêm. Ngươi thu dọn đồ vật làm gì? Sáng sớm ngày mai 6 giờ, tất cả dự thi học viên tại nhà ga tập hợp, ta thu thập xong đồ vật, miễn cho chậm trễ xe lửa. 6 giờ liền đi, Tô Trạch tại trên mạng mua một tấm vé xe lửa. Nói, được, tỷ, đến lúc đó ta và các ngươi cùng đi đi. Dù sao tự mình cũng muốn dự thi, ngày mai cùng 3 ngày sau đi qua không có gì khác nhau. Hắn trở về phòng đi ngủ. Kinh Đô Thành, mỗ đại khách sạn, nhà này khách sạn, bị Bộ Giáo dục cho nhận thầu xuống dưới. Chuyên môn dùng để tiếp đãi tham gia Vũ Đại Võ Đạo Giải Thi Đấu học sinh. Nói là cả nước, võ đạo giải thi đấu. Nhưng trên thực tế, ngoại trừ 10 đại vũ giáo bên ngoài, những cái kia nhị lưu trường học, đến dự thi học sinh rất ít. Một phương diện, những này trường học học sinh, cơ hồ đều là 10 đại vũ giáo, chọn còn lại. Một phương khác, tại giáo viên lực lượng cùng tài nguyên bên trên, những cái kia trường học khẳng định là không bằng 10 đại vũ giáo. 3 giờ sáng, một đạo cắn răng nghiến lợi tiếng chửi rủa theo trong một gian phòng truyền ra, móa nó, Giang Nam Vũ Đại, Tần Hà, lão tử ghi lại ngươi. Phương Thế Long, thế nào? Ta tại trên mạng bị một cái bàn phím hiệp cho phun ra. Ta nghe ngươi nâng lên Tần Hà, là Giang Nam Vũ Đại Tần Hà a. Trong phòng, ở hai người, Phương Thế Long là một vị dáng người khôi ngô thanh niên, một vị khác, dáng vóc hình dạng cùng hắn tạo thành hoàn mỹ tương phản. Nhìn 10 điểm nho nhã, không khỏi cười nói, Tần Hà cái này tiểu tử rất không tệ, là Giang Nam Vũ Đại năm thứ 3 đại học học sinh. Là Giang Nam Vũ Đại học sinh sẽ hội trưởng, hắn ngũ phẩm cảnh trung kỳ, lại từng chính diện từng đánh chết một vị lục phẩm cảnh sơ kỳ tà đạo võ giả. Hắn lão tử là Giang Nam căn cứ khu võ đạo cục quản lý cục trưởng Tần Liệt. Tần Liệt, Phương Thế Long dáng vóc cao lớn khôi ngô, có thể bộ dáng nhìn nhưng không có nửa điểm hung hãn. Ngược lại mày rậm mắt to, có mấy phần khờ sức lực. Bát phẩm kim thân bảng đệ nhất Tần Liệt, nghe nói hắn đã là kim thân 7 rèn, vẫn còn chưa lựa chọn đột phá, có thể là muốn tiếp tục rèn luyện tu thành cửu đoán kim thân. Nho nhã thanh niên lắc đầu nói, cửu đoán kim thân biết bao khó luyện, bây giờ trên thế giới không có người luyện thành, nghe nói liền liền 6 đại thánh địa bên trong cũng không người có thể luyện thành cửu đoán kim thân. Được rồi, những chuyện này cũng không phải nhóm chúng ta nên cân nhắc. Cơ Tử Nguyệt cái kia ma nữ, trước ngươi ta một bước, đi vào tông sư cảnh, nhóm chúng ta cũng hẳn là nắm chặt thời gian tu hành. Sớm ngày bước vào tông sư cảnh, vừa nhắc tới chuyện sự tình này, Phương Thế Long đen nhánh lông mày liền chen thành hai đầu con run. Hắn có chút bất đắc dĩ nói, tinh thần lực chất biến quá khó khăn, cũng không biết rõ kinh đô Vũ Đại Đồng Sơn tên vương bát đản kia làm được bằng cách nào. Cùng là trời sinh thần lực, lão tử kim xương đều nhanh rèn thành, nhưng chính là làm không được tinh thần lực chất biến. Rất nhanh trời liễng sáng, bởi vì võ đạo giải thi đấu nghi thức khai mạc định tại ngày 11 tháng 6 giữa trưa 10 điểm. Những này học sinh cũng là không nóng nảy đi đấu trường. Trong khách sạn, có miễn phí bữa sáng cung ứng. Phương Thế Long đang ôm một cái lớn bồn sắt ăn bữa sáng. Đột nhiên bên ngoài có âm thanh truyền đến, Giang Nam Vũ Đại người đến. Nghe nói Lôi Đao Tông Sư bây giờ tại Giang Nam Vũ Đại học tập. Không biết rõ vị nào là Lôi Đao Tông Sư. Phía sau cùng vị kia chính là mặc bạch sắc đồ thể thao, gánh vác một thanh đen nhánh chiến đao. Truyền ngôn Lôi Đao Tông Sư đao tên là lần đầu tiên, là một thanh thần binh. Giang Nam Vũ Đại người đến. Phương Thế Long đột nhiên đứng dậy, đi đến phòng ăn bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài quán rượu bãi đỗ xe bên trên, một đám nam nữ trẻ tuổi, tại đường Phượng Nhu dẫn đầu dưới, mới vừa từ trên xe buýt đi xuống. Hắn nhìn thoáng qua trong đám người cũng không tính thu hút Lôi Đao Tông Sư. Ánh mắt lấp lóe trong đám người, tìm kiếm lấy Tần Hà. Hắn điều tra Tần Hà tư liệu, biết rõ Tần Hà tướng mạo cùng am hiểu song đao. Trong đám người, cõng song đao Tần Hà như hạc giữa bầy gà, một chút liền bị Phương Thế Long thấy được. Khách sạn lầu 3, Phương Thế Long nhất quyền oanh phá kính, ầm ĩ nhảy lên, trực tiếp theo phòng ăn nhảy xuống. Hắn cất bước hướng đi bãi đỗ xe, cao giọng nói, Tần Hà, cút ra đây. Trên thân khí huyết bừng bừng phấn chấn, đang nhìn chung quanh Tần Hà một mặt mộng bức. Hắn biết rõ Phương Thế Long, Vuông Thế Long mặt mũi tràn đầy nộ khí nhìn mình chằm chằm, ngạc nhiên nói, đại ca, cái gì tình huống a? Ngoặc kép, PS, cảm tạ u ám chủ thần đại lão 100 VP điểm khen thưởng. Các vị đại lão đầu tháng mọi người đem nguyệt phiếu ném một cái thôi. Nghe nói thành tựu điểm cũng có thể đổi nguyệt phiếu. Làm sao thử một chút có thể xông lên bảng nguyệt phiếu không? Tu tiên cổ điển, không hậu cung,